Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cương xoay người vào phòng, đặt khay lên mặt bàn rồi mới nhìn lên giường lớn nhắn trầm giọng nói, người đi rồi. Ngọc Kiều ở trên giường do dự một hồi, mới cẩn thận nhấc lên một góc từ trong đó thò ra một cái đầu nhỏ. Nàng mở một đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía cửa chỉ kịp thở ra khi thấy cửa không có bóng người. Nhưng khẩu khí mới thoải mái, thấy Bùi Cương đi tới, giọng lại lập tức nâng lên. Nàng hét lên, đứng lại, sợ tiếng của mình quá lớn sẽ không bị người ngoài nghe thấy, nàng vội vàng hạ thấp người, thì thào. Người trước ngươi đừng đến đây. Bước chân của Bùi Cương dừng lại, đứng ở ngoài, hắn nhìn chằm chằm nàng thật chặt, đôi mắt có chút u ám không rõ ràng, có lẽ vừa rồi hắn vẫn chưa rút ra được tâm trạng hồi xuân nhẹ nhàng, giọng nói của hắn vẫn có chút ngớ ra. Người đã đồng ý thì không được đổi ý, nghe vậy làm cho đôi đồng tử của Ngọc Kiều khẽ động, hai má ửng hồng. Nhìn thấy đôi mắt đen thẳng tắp của Bùi Cương đang nhìn mình chằm chằm, tim Dư Tiêu đập rất nhanh, vì vậy nàng vội vàng quay đầu vào trong chăn. Ta liền không thể thẹn thùng một chút sao? Sau đó nàng khẽ nói, mơ hồ mà yếu ớt nói, với lại ta cũng đâu có nói là muốn đổi ý, nhìn thấy người bên ngoài có vẻ chuyển động, Ngọc Kiều lập tức thấp giọng uy hiếp. Nhưng nếu ngươi lại qua đây, ta liền đổi ý, thừa dịp hắn không qua đây, liền vội vàng sửa sang vạt áo hơi lỏng của mình. Đồng thời khi nàng sửa sang, nàng nhớ rằng Bùi Cương đã sờ soạng mình. Đôi mắt nàng rơi xuống ngực dường như vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của lòng bàn tay dày. Và hơi ấm còn sót lại. Khuôn mặt của Ngọc Kiều đột nhiên bắt đầu bốc hơi. Khung cảnh xuân sắc kiều diễm trùng điệp với cảnh mộng ở bên cửa sổ triền miên, khiến khuôn mặt Ngọc Kiều đỏ bừng. Nuốt một chút, sửa sang y phục nàng lập tức nắm chặt màn trướng ló đầu ra ngoài, nhìn Bùi Cương đang thật sự đứng yên một chỗ. Mặc dù hắn không có nhiều biểu cảm nhưng Ngọc Kiều có thể thấy rằng tâm tình của hắn đang rất vui sướng. Nhìn thấy Ngọc Kiều thò đầu ra một lần nữa, đôi mắt Bùi Cương như được phản chiếu bởi một ngọn nến mờ ảo, ánh sáng dịu dàng tỏa sáng. Bùi Cương sẽ không làm tổn thương nàng. Đây là ý nghĩ mà Ngọc Kiều tự nhiên sinh ra khi thấy Bùi Cương đang nhìn vào mắt mình. Vốn muốn hắn hứa sẽ không khi dễ mình nữa, nhưng lại nuốt vào bụng. Lần sau, không được sờ loạn nữa. Ngọc Kiều nói xong với vẻ mặt ngượng ngùng, nàng lại rụt đầu lại. Nghe vậy, bàn tay vừa trộm Ngọc Hương khẽ nhúc nhích, Bùi Cương dường như cũng cảm nhận được. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn siết chặt lòng bàn tay, và sau đó im lặng. Không nói lời nào chính là không đồng ý, Bùi Cương cho rằng như vậy. Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ cho rằng ngươi đã đồng ý, rõ ràng, những gì Ngọc Kiều nói hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ. Căn phòng im ắng hồi lâu, Ngọc Kiều lại kiểm tra y phục, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi thả chân xuống giường. Nàng nói, ta về phòng trước đây, rồi chạy qua Bùi Cương từng bước nhỏ, mở cửa, nhìn trái phải không thấy ai, mới dám chạy về phòng. Bùi Cương nhìn Ngọc Kiều chạy đi một cách thận trọng như thể nàng là một tên trộm, mặt mày hắn nhiễm lên một ý cười. Rồi hắn đặt lòng bàn tay lên ngực mình, Bùi Cương sắc mặt vẫn như thường, không có dao động dư thừa nhưng nhịp tim lại rất nhanh. Khi Ngọc Kiều trở về phòng, Tang Tang và Thanh Cúc đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho nàng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa, Ngọc Kiều cũng nằm lại trên giường. Hai nha hoàn ban đầu không để ý lắm, nhưng lâu lâu lại thấy tiểu thư lăn lộn trên giường ôm chăn, lâu lâu lại bật cười. Tang Tang và Thanh Cúc nhìn nhau, Thanh Cúc cầm ấm trà sữa dê, và âm thầm hỏi Tang Tang bên cạnh. Người vừa mới nói tiểu thư đi tìm Bùi cô gia, rốt cuộc Bùi cô gia nói cái gì, mà có thể làm cho tiểu thư vui như vậy. Tang Tang suy nghĩ một hồi, người có khuôn mặt lạnh lùng như Bùi cô gia khó có thể tưởng tượng được sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào nào để dỗ tiểu thư. Thanh Cúc, nhìn tiểu thư rất vui, có lẽ Bùi cô gia ở trước mặt chúng ta là một khuôn mặt lạnh. Nhưng ở trước tiểu thư lại là khuôn mặt khác, Tang Tang cau mày suy nghĩ kỹ, không biết nghĩ ra điều gì, ngay sau đó thân mình run một cái nói. Thực sự không nghĩ ra được bộ dáng Bùi cô gia nói lời ngon tiếng ngọt rồi cười rộ lên, phỏng chừng chỉ có tiểu thư nghe qua và gặp qua thôi. Thanh Cúc mắt sáng lên khi nghe. Rõ ràng cùng ta không có quan hệ, nhưng không hiểu sao, vừa nghĩ đến Bùi cô gia đối tiểu thư cười. Hình ảnh hai người đường mật, lòng ta cảm thấy giống như lau mật ong, không khỏi khóe miệng cũng dương lên. Thanh Cúc nói lời này, Ngọc Kiều trên giường lại đột nhiên bật cười. Ngọc Kiều bụng má, chỉ cần nhìn thoáng qua nàng có thể biết rằng đã có chuyện tốt xảy ra. Thanh Cúc đun ấm trà sữa dê bằng bếp nhỏ, đổ ra bát nhỏ, ngước mắt lên nhìn tiểu thư, có chút tò mò hỏi. Tiểu thư, Bùi cô gia và người nói cái gì, mà làm cho tiểu thư vui vẻ như vậy? Ngọc Kiều tỉnh táo trở lại ngay lập tức khi nghe thấy âm thanh. Sau khi ho hai lần, nàng cố nén cười, nhưng khóe miệng lại phản bội nàng. Ngồi dậy cầm chăn bông, há cái miệng vụng về, còn có thể nói gì làm cho người ta thích. Thanh Cúc xoa xoa bát, đem trà sữa qua, nói. Bùi cô gia là người nghiêm túc, tất nhiên đâu có giống mồm mép tùy tiện của các công tử phóng đãng. Ngọc Kiều gật đầu, Bùi Cương tất nhiên đối với các công tử phóng đãng không giống nhau. Đem trà sữa dê ấm đặt ở trên giường, Thanh Cúc nói. Tiểu thư, trời lạnh uống chút trà sữa dê cho ấm. Ngọc Kiều nhận lấy ly trà sữa dê mà Thanh Cúc đưa qua. Sau đó nàng cụp mắt xuống liếc nhìn bát trà sữa dê, sau khi suy nghĩ xong, nàng nâng mắt nhìn Tang Tang nói. Sữa dê rất tốt cho cơ thể, ngươi bưng một bát cho Bùi Cương. Phân phó xong liền uống một ngụm ấm áp, trà sữa dê, vì trà được dùng để làm nhạt mùi sữa dê và thêm đường nên vị ngon hơn hẳn, vừa miệng cũng có chút sữa và ngọt nhẹ. Trà sữa dê ngọt ngào, Ngọc Kiều cũng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Sau khi thổ lộ rằng nàng thích Bùi Cương, Ngọc Kiều giống như sau khi cơn mưa tan và trời quang mây tạnh, nàng đột nhiên vui vẻ, tâm trạng cũng vui vẻ và hạnh phúc. Tuy rằng có chút hối hận vì đã nhanh đáp ứng Bùi Cương là mồm thừa nhận định thân này là thật sự, nhưng bây giờ tâm trạng hoàn toàn khác với đêm định thân đó. Nó bất an, sợ hãi và hụt hẫng. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy ổn định và không muốn tách khỏi Bùi Cương. Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều đang cầm cái bát nhỏ, khóe môi nhếch lên cười ngốc nghếch. Do trời bắt đầu mưa phùn vào nửa đêm nên sáng hôm sau trời lạnh hơn một chút. Ngọc Kiều sợ lạnh, run rẩy bước ra khỏi phòng sau khi quấn chiếc áo choàng dày. Tình cờ là ra khỏi phòng. Không, Ngọc Kiều cảm thấy Bùi Cương đang cố ý đợi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt của Bùi Cương, đêm qua trằn trọc cọ sát, hình ảnh đôi môi và hàm răng đan vào nhau lại hiện lên trong tâm trí nàng, khiến Ngọc Kiều ửng hồng trên má và do dự. Ngọc Kiều không bước về phía trước nhưng Bùi Cương vững vàng bước đến bên nàng và thì thầm. Kiều Nhi, bằng một giọng thấp, Ngọc Kiều gật đầu với đôi má ửng hồng. Bầu không khí hoàn toàn khác và những người khác đều nhận thấy điều đó. Nhưng sự xấu hổ của Ngọc Kiều không kéo dài được bao lâu, thấy hắn vẫn trong bộ y phục mỏng màu đen như mọi khi, nàng cau mày. Hai người đã xác định quan hệ nên bắt đầu khúc này mình sẽ đổi cách xưng hô. Lông mày hơi cau lại, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Cương. Thời tiết lạnh như vậy, sao huynh không mặc thêm một bộ y phục? Có lẽ là lần đầu tiên trong trí nhớ có người yêu cầu mình mặc thêm y phục, sắc mặt nhu hào một chút, nhàn nhạt nói. Chưa tới mùa đông, còn không lạnh. Tuy rằng khá gần, nhưng vẫn còn cách 2-3 bước, Ngọc Kiều cảm thấy hơi ấm từ Bùi Cương. Đúng, thân nhiệt của Bùi Cương khác với những người khác. Dù vậy, Ngọc Kiều vẫn nói, vậy thì huynh vẫn nên chú ý hơn, khi đến Dung Thành thì nên mặc thêm vài bộ y phục dày. Nhưng muội nghe nói mùa đông huynh còn không có mặc áo khoác. Cho dù thân thể làm bằng sắt không chịu được khi huynh lăn lộn như vậy. Đối mặt với Ngọc Kiều như lão mẫu niệm kinh, Bùi Cương thấp giọng đáp lại. Được, nhìn thấy sự phối hợp của hắn, Ngọc Kiều không ngần ngại nở một nụ cười. Má lúm đồng tiền hơi hiện, lúm đồng tiền như hoa. Ngọc Kiều cười thật sự làm cho người ta kinh diễm. Đôi mắt của Bùi Cương dần sâu thẳm thẫm mang nhiễm vài phần trừng lượng. Liếc nhìn trong phòng đã được nha hoàn thu thập tại hành lang khúc cô chỉ còn có người bọn họ, liền cúi xuống tay Ngọc Kiều và thì thầm. Ta thích nhìn thấy muội cười. Giọng nói êm dịu kề sát bên tai khiến thân thể Ngọc Kiều tê dịa bất giác run lên. Ngọc Kiều xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Đừng nói những điều xấu hổ như vậy, ai nói Bùi Cương là người nghiêm túc và miệng ăn nói vụng về. Không hoàn toàn không, hành lang không có ai, Bùi Cương đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng có phần lạnh lẽo của Ngọc Kiều. Ngọc Kiều vội vàng rút ra, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai. Nàng lại lườm hắn một cái, khó chịu nói. Muội sẽ không bỏ qua cho huynh nếu bị nhìn thấy, sợ hắn lại kéo tay mình, đơn giản đưa cả hai tay vào trong tay áo rồi hừ với hắn một tiếng. Mọi thứ gần như đã được thu thập, đội ngũ tiếp tục lên đường. Ước chừng tới giờ Thân thì mưa càng lúc càng nặng hạt, tuy không phải mưa như chút nước nhưng ướt sũng thì cũng làm người quá sức. Vốn dĩ đại gia hỏa muốn đến trấn tiếp theo sớm, nhưng con đường bị chặn và sau đó có giọng nam chửi bới. Như thế nào đuổi xe ngựa, như thế nào đuổi xe ngựa. Là ngựa mắt mù, hay các ngươi mắt mù, hoặc rằng cố tình chạy dưới bánh xe vận chuyển của chúng ta chạm vào. Nghe này câu nói cuối cùng khiến Ngọc Kiều bật cười thành tiếng. Phụt, sau đó, một hộ vệ tiến đến xe ngựa của Ngọc Kiều và nói. Có một chiếc xe ngựa bị kẹt trong bùn phía trước chắn ngang đường. Khi người, hộ vệ nói xong, một giọng nam yếu ớt khác vang lên từ phía trước. Thiếu gia nhà ta nói, nếu các ngươi có thể giúp nhấc chiếc xe lên, những ngân phiếu này là của các ngươi. Ngọc Kiều khẽ cau mày khi nghe thấy những lời không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng suy nghĩ một lúc và nói với người hộ vệ. Người yêu cầu họ trả gấp 3 lần số tiền thì chúng ta sẽ giúp. Nếu ôn tồn, nàng không ngại giúp đỡ một tay nhưng ở trước mặt nàng khoe khoang giàu có. Kia cảm tình hảo nha, kia nàng cũng không mua bán lỗ vốn. Nếu bọn chúng bị lọt xuống hố, thì nàng liền lừa gạt bọn chúng một chút. Từ nhỏ Ngọc Kiều ở bên cạnh phụ thân mưa dầm thấm đất, nàng tự nhiên không phải loại tiểu thư chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm tiền. Chắc chắn, sau khi lời nói được truyền đi, lại có tiếng hét lớn ở phía trước. Đụng hố bị ăn vạ cũng coi như xong, ngay cả chuyển cái xe ngựa cũng lừa bịp. Cách chương.